Vũ Hậu Thanh Thần, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như do dự, lại trong nháy mắt kiên định. Chu Chỉ Vọng, cậu đừng hút thuốc nữa. Nụ cười trên môi Chu Chỉ Vọng sâu hơn vài phần. Cười như không cười liếc cô. Cô nói một cách cẩn thận. Nói thế nào đi nữa, cậu cũng là tấm gương cho chúng tớ học tập. Trường học, rất nhiều học sinh đều ngưỡng mộ cậu. Cậu cũng vậy. Giọng Tống Khinh Trầm đột nhiên dừng lại. Tớ quen cậu lâu như vậy, ngưỡng mộ không được. Chu Chỉ Vọng nhếch môi mỏng lên, khẽ quát, chợt hỏi ngược lại. Khương Triệt hút thuốc, cậu cũng khuyên. Tống Khinh Trầm hả một tiếng. Có lẽ không ngờ chuyện này cùng Khương Triệt có quan hệ gì. Cô ấp úng một lúc lâu, mới nói, cậu cùng cậu ấy không giống nhau. Không giống nhau chỗ nào? Tống Khinh Trầm nói không nên lời. Cô há hốc môi, lắp bắp bập môi, vẫn nói không nên lời. Dứt khoát nói lung tung. Tóm lại, cậu hình tượng, đừng sụp đổ. Chu Chỉ Vọng bĩu môi trào phúng. Dường như không còn niềm vui nghiên cứu sâu hơn. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Thản nhiên mở miệng. Cậu đi đi, tôi có việc. Tâm trạng anh biến hóa. Tống Khinh Trầm nghe ra. Lông mì cô run run. Liên tục đầu. Ngay lập tức đi lên lầu. Sắp đi tới chỗ rẽ. Cô quay đầu lại theo bản năng. Trong ánh sáng, Chu Chỉ Vọng vẫn đứng bên cửa sổ. Chỉ khác với vừa rồi, bên cạnh anh là một bạn nữ cán bộ hội học sinh. Hai người dựa rất gần nhau. Anh khoanh tay trước ngực, sắc mặt lãnh đạm tựa vào tường gạch men bên cửa sổ. Lười biếng dặn dò cái gì đó. Tin cô được chọn để tham gia cuộc thi toán học nhanh chóng lan rộng khắp lớp. Giáo viên chủ nhiệm Lão Dương đi giày cao gót, đi vào trong lớp, hưng phấn tuyên bố tin tức này. Thấy chưa, chỉ cần cố gắng thật tốt, ai cũng sẽ có cơ hội. Chỉ sợ có người không thông minh như người khác, còn không cố gắng bằng người khác. Chân trước khen ngợi, chân sau trào phúng. Bạn học trong lớp đã sớm quen rồi. Chỉ có Tưởng Kiều cúi đầu không lên tiếng. Sau khi tan học, Lý Xuân Vũ âm dương quái khí an ủi Tưởng Kiều. Tống Khinh Trầm thật đúng là vận may tốt. Gian lận cũng có thể giành được suất dự thi. Vừa dứt lời, Tống Khinh Trầm chợt đứng dậy. Tôi nhớ rõ, lần trước thi tháng mở camera, không bằng chúng ta cùng nhau đi tìm thầy cô giám sát. Nếu như tôi không có gian lận, cậu phải ở trước mặt mọi người. Xin lỗi tôi. Lý Xuân Vũ chợt im lặng. Đại khái là không nghĩ tới Tống Khinh Trầm tính tình mềm yếu cũng có một ngày không chịu thua. Vẫn còn đang mạnh mồm. Điều giám sát thì có thể như thế nào? Ai biết cậu dùng thủ đoạn gì gian lận? Bị Tưởng Kiều gọi tên một tiếng, cô ta mới không tình nguyện mở miệng. Xin lỗi, tiết tự học buổi tối cuối. Cô đem tài liệu học tập mình có thể dùng thu thập. Đi đến phòng học trống bên cạnh. Cái gọi là phòng tự học liên lớp, về cơ bản là để cho toàn bộ lớp học có một môi trường học tập tốt hơn để chuẩn bị thi. Bình thường cũng không mở. Chỉ có học sinh tốt được giáo viên coi trọng mới có thể có được chìa khóa phòng học. Tống Khinh Trầm không phải là học sinh giỏi trong mắt thầy cô. Lần này hoàn toàn là một sự cố. Cửa sau hôm nay rất náo nhiệt. Tổ 5 người lớp 7 xếp chồng lên nhau ở cửa. Mang theo mấy học sinh lớp 5. Kết đàn kết đội. Vừa nói vừa cười. Tống Khinh Trầm liếc mắt một cái liền thấy Khương Triệt. Anh ấy lười biếng suy sụp bả vai, đứng ở giữa đám người, không trả lời câu hỏi một xíu nào. Bên cạnh là Tưởng Kiều. Tưởng Kiều ôm khóe môi cười ngọt ngào. Nói đến cái gì, nửa nắm chặt tay bá bả vai Khương Triệt. Tớ đáp ứng cậu. Tống Khinh Trầm dừng bước một chút, thoáng cúi đầu, muốn từ trong đám người vòng ra xa. Chợt nghe được có người hỏi, Cà Lam nhỏ, sắp lên lớp rồi, cậu đi đâu vậy? Là giọng của Khương Triệt. Tống Khinh Trầm lưng cứng ngắc, chỉ phòng tự học liên lớp bên cạnh. Đi bên kia tự học. Học sinh giỏi. Tống Khinh Trầm siết chặt góc áo mình, lắc đầu. Trong nháy mắt đó, cô đặc biệt muốn nói cho Khương Triệt biết. Trên thực tế, mỗi kỳ thi, cô ngồi gần anh ấy, có người chen vào. Anh Triệt, anh không biết đâu, Cà Lam nhỏ này thủ đoạn rất lợi hại. Hôm nay trước mắt bao người bị Chu Chỉ Vọng một mình gọi ra ngoài. Buổi chiều liền an bài phòng tự học của hai người. Lão Dương, người dạy trong lớp chúng tôi. Hưng phấn thiếu chút nữa ngay cả tiết học cũng không nói nữa. Không tin, cậu hỏi Tưởng Kiều. Tưởng Kiều do dự một chút, gật đầu. Khương Triệt nghe vậy, cong khóe môi, trêu ghẹo không lạnh không nóng. Học sinh giỏi cùng học sinh giỏi tụ tập cùng một chỗ. Rất xứng đôi. Tống Khinh Trầm chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm sườn mặt Khương Triệt. Có lẽ ánh đèn trong hành lang quá sáng, làm cho vành mắt cô chua xót. Anh ấy căn bản không nhìn cô. Ánh mắt tất nhiên dừng trên người Tưởng Kiều. Nửa đùa nửa thật. Sao vậy? Vậy mà tức giận rồi. Yên tâm, thằng nhóc Chu Chỉ Vọng kia nhàm chán muốn chết. Là của ngươi. Nửa còn lại là mối quan tâm tràn ngập. Tống Khinh Trầm cảm thấy mình không cần phải ở lại nữa. Cô chậm rãi dẫm lên bóng đám người oanh liệt thảo luận. Khương Triệt tùy tiện nói chuyện phiếm với Tưởng Kiều. Lúc này mới nhớ tới còn có một Tống Khinh Trầm. Ánh mắt nhìn theo, lại nhìn thấy bóng dáng màu trắng xanh đang đứng ở cửa phòng học liên lớp. Đèn hành lang màu trắng hắt xuống, theo mái tóc săn nhỏ của cô trượt xuống, rơi xuống trên đôi vai gầy gò, chỉ lưu lại bóng hình mảnh khảnh. Tống Khinh Trầm ôm một sấp sách trong lòng, một chân bước vào cửa. Khương Triệt cười cười, thu hồi tầm mắt, cách trương.